Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, chương 1419, ai dám thử một chút. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Doc Cô Cao Bai 012 đã tặng nguyệt phiếu trở lại Tần Phủ sau đó. Tần Thiên đem tình huống cùng Tần Phi Yến mấy người bọn hắn nói một lần. Giải cứu quá trình dị thường dễ dàng. Đây là bọn họ những người này nơi không ngờ tới. Ở bọn họ xem ra, miếu phi độ có thể nói là đầm rồng hang hổ à. Tần Thiên đi liền sau đó, thiếu không được giữ nhiều lành ít. Kết quả, Tần Thiên một cái nước đá khô liền đem tất cả mọi người bọn họ giải quyết. Bọn họ lẫn nhau nhìn quanh, không biết làm sao cười khổ, làm sao chuyện gì đến Tần Thiên nơi này thì trở nên dễ dàng đâu. Cả đám khẩn trương, tâm tình cuối cùng là buông lỏng xuống. Bất quá, tâm tình mặc dù buông lỏng xuống, Tần Phi Yến vẫn là hung hãn dạy dỗ một chút Tần Thiên và Tần Tiểu Điệp. Cho đến bọn họ hai người cũng bày tỏ sau này sẽ không tái phạm. Cái này mới rốt cục bỏ qua, mà ở trong phủ nói xong những thứ này sau đó, Tần Thiên cũng không có ở trong phủ làm nhiều dừng lại, mà là mang Hồ Thập Bát bọn họ trực tiếp đi hình bộ nhà tù. Có người lại dám bắt cóc Tiểu Điệp, cái này đã chạm tới Tần Thiên ranh giới cuối cùng, cho nên bỏ mặc như thế nào, hắn cũng phải biết người giật dây là ai. Hắn muốn cho người giật dây trả giá thật lớn. Mà đang ở Tần Thiên trở về phủ thời điểm, Lý Khác nơi này đã lấy được tin tức. Cái gì? Ám sát thất bại, Hắc Long bọn họ càng bị Tần Thiên bắt sống. Tin tức này để cho Lý Khác có chút khiếp sợ. Hắc Long nhưng mà hắn thuộc hạ lợi hại nhất tử sĩ. Có thể hắn lợi hại nhất tử sĩ lại bị Tần Thiên cho bắt sống. Đây quả thực là sỉ nhục à. Nếu như không có thành công, Hắc Long chết còn dễ nói. Có thể Hắc Long không có chết, tình huống kia liền không ổn. Sau chốc lát do dự, Lý Khác phân phó nói, để cho hình bộ thị lang Hồ Dũng nghĩ biện pháp giết Hắc Long bọn họ. Hôm nay dưới tình huống này, cũng chỉ có thể giết người diệt khẩu. Hình bộ thượng thư là Cao Sĩ Liêm. Cao Sĩ Liêm là Lý Thái người. Hình bộ có thể nói là Lý Thái địa bàn. Bất quá, Lý Khác thế lực cũng là rắc rối phức tạp. Lục bộ trong đều có người hắn, chỉ bất quá người hắn ở lục bộ trong địa vị cao có thấp có thôi. Mà đây cái hình bộ thị lang Hồ Dũng chính là hắn Lý Khác người. Như vậy phân phó sau đó, rất nhanh có người thối lui, đem tình huống nói cho Hồ Dũng. Hơn nữa muốn hắn hành động nhanh chóng một chút, Thiết Mạc xuất hiện sơ suất. Hình bộ, Hồ Dũng nhận được Lý Khác ra lệnh sau đó, sắc mặt liền lộ vẻ được có chút khó khăn đứng lên. Nếu như chuyện của người khác tình, chuyện này ngược lại vẫn dễ làm một chút. Bất quá chuyện này dính dấp đến Tần Thiên, vậy thì không dễ làm. Tần Thiên thông minh bực nào, do mình bày ra có thể lừa gạt hắn. Nếu thật giết mấy người kia, chỉ sợ Tần Thiên sẽ không tha hắn chứ. Hắn không nghi ngờ Lý Khác sửa trị hắn năng lực. Đồng thời, hắn vậy không nghi ngờ Tần Thiên sửa trị hắn năng lực. Bất quá, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Hồ Dũng vẫn là quyết định dựa theo Lý Khác phân phó biện pháp đi làm việc. Như vậy quyết định sau đó, Hồ Dũng liền dẫn người đi hình bộ nhà tù. Vào được hình bộ nhà tù sau đó, Hồ Dũng liền gặp được đan mục bọn họ. Ta muốn thẩm vấn mới nhất mấy cái này phạm nhân. Thành tựu hình bộ thị lang, Hồ Dũng là có cái đặc quyền này. Trừ phi thiên tử quy định phạm nhân, hắn đều có quyền lực thẩm vấn. Bất quá, đan mục các người nhưng là căn bản không đem hắn coi ra gì. Nói, mấy cái này phạm nhân hết sức trọng yếu. Công tử nhà ta muốn đích thân thẩm vấn, cũng không nhọc đến phiền Hồ đại nhân. Nghe nói như vậy, Hồ Dũng lông mày hơi chăm chú, lộ ra một tia không thích vẻ. Nói, như ta cố ý muốn thẩm vấn đâu. Đan mục ha ha cười một tiếng, ngươi nếu như dám mà nói, có thể tới thử một chút, ta một cái hình bộ thị lang, chẳng lẽ sợ các ngươi sao? Huống chi là ở nơi này hình bộ nhà tù. Vừa nói, Hồ Dũng vung tay lên, quát lên, người đâu, đem bên trong phạm nhân toàn bộ cho ta lấy ra. Ra lệnh một tiếng, phía sau nha dịch do dự một chút, bị Hồ Dũng trừng mắt một cái sau đó. Bọn họ cái này mới có chút không tình nguyện muốn xông vào trong phòng giam đi. Thành tựu nha dịch, bọn họ ở trong phòng giam đều không thể làm chủ. Cái này còn là lần đầu tiên, mà đang ở bọn họ xông lúc tiến vào. Đan Mục lông mày nhất thời trừng một cái, quát lên, phạm nhân là công tử nhà ta muốn đích thân thẩm, ai dám động, tự tìm cái chết. Nói xong, Đan Mục phủi một cái, trực tiếp hướng xông tới một người nha dịch trên bụng liền đạp một cước. Một cước này trực tiếp đem vậy nha dịch cho đạp bay ra ngoài. Ngay sau đó, người phía sau vậy đều đột nhiên tiến lên một bước. Ai dám động công tử nhà ta muốn thẩm vấn phạm nhân? Khí thế bừng bừng, Hồ Dũng nhất thời tức giận không được. To gan, các người thật lớn mật. Người đến, cho ta dạy bảo bọn họ. Những cái kia nha dịch lại do dự. Đan Mục những người này người phạm tội giết người xuất thân, lại cùng Tần Thiên ở trên chiến trường mấy phen chém giết, cả người trên dưới tản ra hơi thở có thể làm cho người nghẹt thở. Đối mặt như vậy một đám người, bọn họ nào dám tiếp tục xông lên? Xông lên, mới vừa rồi người đồng liêu đó kết quả chính là bọn họ kết quả. Gặp nha dịch không nhúc nhích, Hồ Dũng khí không được. Phế vật, phế vật, cho ta xông lên. Nha dịch do dự. Lúc này, một cái thanh âm đột nhiên truyền tới. Làm sao, ta hình bộ thị lang muốn lấy ra phạm nhân, cũng là không thể sao? Thanh âm rơi xuống, liền gặp Cao Sĩ Liêm từ phía sau đi ra. Hắn là Lý Thái người, nhưng hôm nay Lý Thái và Lý Khác có cùng chung địch nhân, Lý Thừa Càn. Hơn nữa, hắn cùng Tần Thiên có thủ oán. Như vậy, đối mặt như vậy sự việc, hắn nhất định là càng nghiêng về Hồ Dũng. Người đâu, giúp Hồ Đại Nhân đem bên trong phạm nhân nói ra đi. Thành tựu hình bộ thượng thư, hình bộ người đứng đầu. Cao Sĩ Liêm nói hiển nhiên muốn so với Hồ Dũng nói càng có dốc sức. Hắn như vậy sau khi nói xong, phía sau những cái kia nha dịch thì thật tiến lên muốn động thủ. Thượng thư đại nhân cũng mở lời, bọn họ nếu không tiến lên, vậy còn có muốn hay không ở hình bộ lăn lộn? Bất quá, đối mặt loại chuyện này, Đan Mục đám người cũng không có nhượng bộ. Bọn họ nhận Tần Thiên ra lệnh, như vậy bỏ mặc phát sinh tình huống gì, bọn họ cũng sẽ không đem phạm nhân nhường cho những người khác. Xem ra các người là không chuẩn bị cho công tử nhà ta mặt mũi này liền à. Tốt, tốt, Đan Mục ngưng mi, đột nhiên rút ra dao. Ngay sau đó, toàn bộ sau lưng đều là rút ra dao tiếng. Hình bộ nhà tù, bầu không khí ngưng trọng, gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Cao Sĩ Liêm bên này, hừ lạnh một tiếng, Tần Thiên là thứ gì? Lão phu cho tới bây giờ liền không đem hắn coi ra gì. Ngày hôm nay cái này phạm nhân phải cho Hồ Đại Nhân đề ra đi. Lời nói còn không có rơi xuống, một cái thanh âm từ phía sau liền truyền tới. Nguyên lai Cao Đại Nhân vẫn là như vậy xem bản quan, thật là làm người ta đau lòng. Làm người ta đau lòng à? Vừa nói làm người ta đau lòng, nhưng giọng điệu này nhưng là một chút cũng không giống là đau lòng dáng vẻ. Cao Sĩ Liêm thần sắc khẽ động, nghiêng đầu liền thấy Tần Thiên. Hồ Dũng gặp Tần Thiên tới, biết mình chỉ sợ là không làm được Lý Khác giao phó nhiệm vụ. Tần Thiên, hừ, cái này hình bộ nhà tù phạm nhân, ta muốn cho ai thẩm vấn, liền ai thẩm vấn, ngươi có vấn đề gì không? Tần Thiên thần sắc rừng rưng, nói, những phạm nhân này bắt cóc em gái ta, ta đang định tìm đến người giật dây, tìm được hắn, bổn đại nhân giết chết hắn. Cao đại nhân nếu như cố ý thẩm vấn,